Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2480, Tam Đại Bí Thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không phải Liễu Hồng Tuyết có thể luyện chế thanh thủy đan, lần này man hoang chuyến đi Uông Như Yên ít nói muốn điều dưỡng hơn ngàn năm, có lục giai đan dược điều dưỡng hơn trăm năm liền có thể triệt để khỏi Hàn Vương Mô Sơn nhận hộp ngọc. Hắn nhớ tới cái gì, nói ra, lão tổ tông, năm nay chắc linh đại hội có một tên tộc nhân là mộc thuộc tính thiên linh căn, hắn gọi Vương Mưu Sâm. Mộc thuộc tính thiên linh căn tốt. Hảo hảo bồi dưỡng, chờ hắn tiến vào trúc cơ kỳ, đưa đến Hồng Tuyết bên người, nhường Hồng Tuyết tự mình dạy bảo hắn luyện đan. Vương Trường Sinh cao hứng nói, chờ Liễu Hồng Tuyết luyện chế ra cửu long đan, nói không chừng vương gia có thể sinh ra một vị linh thể giả. Vương Mô Sơn đồng ý, tiếp tục nói ra, phụ trách kiểm trắc linh căn chính là Viễn Giang Thúc, hắn là anh kiệt lão tổ hậu nhân, hắn cùng lão tổ tông tu luyện chính là đồng nhất bộ công pháp, đều là pháp thể song tu. Hắn nhìn ra được Vương Trường Sinh tâm tình rất tốt, muốn vì Vương Viễn Giang thành công. Cùng ta tu luyện cùng một loại công pháp, Viễn Giang làm người như thế nào? Vương Trường Sinh có phần ngoài ý muốn, hỏi Vương Viễn Giang tình huống. Cha, hắn tu luyện đỉnh khắc khổ, đương nhiên, so với anh kiệt còn là kém nhất đẳng. Vương Thanh Phong vì Vương Viễn Giang nói tốt, tộc nội tu luyện tứ hải đoán linh công tộc nhân không đến 10 ngón số lượng, Vương Viễn Giang là một cái trong số đó. Vương Anh Kiệt là vương gia công nhận tu luyện cuồng nhân, quanh năm bế quan. Dựa theo tộc quy ban thưởng hắn đi, tộc quy không thể trái. Vương Trường Sinh phân phó nói. Vương Mô Sơn lên tiếng, quay người rời đi. Thanh Bạch, đây là hai khối băng phách chi tinh, ngươi cầm đi cô đọng pháp tướng đi. Hảo hảo tu luyện, Vương Trường Sinh lấy ra một cái tinh mỹ bạch sắc hộp ngọc đưa cho Vương Thanh Bạch. Tạ ơn cửu thúc, Vương Thanh Bạch cảm ơn nhất thanh, đáp ứng, nhận băng phách chi tinh. Uông Như Yên lấy ra một cái bạch sắc chữ vật giới, đưa cho Vương Thanh Bạch nói. Thanh Bạch, trong này có hai kiện băng thuộc tính thông thiên linh bảo, ngươi cầm đi dùng đi. Này hai kiện thông thiên linh bảo là được từ tinh hỏa tộc giao cho Vương Thanh Bạch sử dụng cũng không sao. Vương Thanh Bạch cảm ơn một câu thu hạ xuống. Nói chuyện phiếm vài câu, Vương Thanh Bạch liền cáo từ rời đi. Thanh Phong, đây là hai khối hỏa diễm thạch chúng ta cùng Trấn Hải cung hối đoái, ngươi có thể đem ra cô đọng pháp tướng. Vương Trường Sinh lấy ra một cái hồng sắc hộp ngọc đưa cho Vương Thanh Phong. Vương Thanh Phong tu luyện chính là hỏa thuộc tính đao pháp, kim diễm ngọc cùng hỏa diễm đều thích hợp dùng để cô đọng pháp tướng. Vương Trường Sinh theo tinh hỏa tộc trên tay đạt được hai khối kim diễm ngọc tính toán giao cho Liễu Hồng Tuyết cô đọng pháp tướng. Lòng bàn tay mờ u bàn tay đều là thịt, Vương Trường Sinh đương nhiên sẽ không nặng bên này nhẹ bên kia. Tạ ơn cha, Vương Thanh Phong vui vô cùng, nhận hồng sắc hộp ngọc. Vương Trường Sinh hỏi thăm một cái hắn tình huống tu luyện, Vương Thanh Phong thành thật trả lời. Tốt, không có việc gì, ngươi trở về tu luyện đi. Vương Trường Sinh dặn dò vài câu, nhường Vương Thanh Phong trở về tu luyện. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên nói chuyện phiếm vài câu, ai cũng bận rộn. Uông Như Yên muốn nở ra trứng linh thú, luyện chế thiên lôi hóa linh phù, Vương Trường Sinh muốn cứu trị mộc yêu, dùng thổ ly quy mai rùa luyện chế phòng ngự bảo vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi vào một gian mật thất, Vương Trường Sinh liếc mắt liền thấy được thiên linh bình. Hắn gỡ ra nắp bình, xuất ra mộc yêu. Mộc yêu vẫn là như cũ, uể oải suy sụp. Vương gia phía trước có một chút tạo hóa thần thủy, bất quá cứu chữa kim từ linh mộc còn thừa không có mấy. Vương Trường Sinh lần này đạt được hơn 200 giọt tạo hóa thần thủy, cứu chữa mộc yêu cũng không có vấn đề. Hắn đi mộc yêu trên thân nhỏ vào một giọt tạo hóa thần thủy, trong nháy mắt biến mộc yêu hấp thu. Giọt thứ hai tạo hóa thần thủy rơi xuống, sát theo đó là giọt thứ ba, đệ tứ giọt. Liên tục hấp thu 20 giọt tạo hóa thần thủy phía sau, mộc yêu lập tức kéo dài, mọc ra một đóa huyết sắc tiểu hoa, sau đó là đệ nhị đóa, đệ tam đóa. 10 cái hô hấp không đến, trong thạch thất bò đầy huyết hồng sắc bụi gai bên ngoài có trên trăm đóa huyết sắc tiểu hoa. Đây là có chuyện gì? Vương Trường Sinh mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, phải biết mộc yêu phía trước đều là màu xanh, như thế nào tiến vào lục giai phía sau tự triệt để biến thành huyết hồng sắc, này cùng nó kế thừa huyết mạch có quan hệ. Hay là bởi vì hấp thu đại lượng yêu thú tinh huyết nguyên nhân? Hắn nghĩ nghĩ, hẳn là cái trước. Hắn nhớ tới cái gì, đi vào tầng hầm, lấy ra đoạn thông thiên cấp kia nửa tờ thiên hư ngọc thư. Trở lại mật thất, Vương Trường Sinh cấp mộc yêu hạ lệnh, để nó thử nghiệm giải khai cấm chế. Hắn đem nửa tờ thiên hư ngọc thư đi trong hư không ném đi, mấy chục đầu huyết sắc bụi gai cuốn lấy nửa tờ thiên hư ngọc thư. Huyết quang lóe lên, mộc yêu bên ngoài thân thả ra một trận huyết quang, bao lại nửa tờ thiên hư ngọc thư. Nửa tờ thiên hư ngọc thư lập tức linh quang đại phóng, Vương Trường Sinh hai mắt sáng lên, đây là có hy vọng. Trên trăm đóa huyết sắc tiểu hoa lần lượt vỡ ra, hóa thành từng đoàn gai mũi huyết sắc xương độc. Những này huyết sắc xương độc giống như nhận một loại nào đó hấp dẫn, lần lượt hướng về nửa tờ Thiên Hư Ngọc Thư bay đi. Cũng không lâu lắm, tất cả huyết vụ bị Thiên Hư Ngọc Thư hấp thu, Thiên Hư Ngọc Thư tách ra chướng mắt linh quang. Một đạo ngân quang bay ra, hóa thành mấy trăm miếng nhỏ bé văn tự. Vương Trường Sinh mừng rỡ, vội vàng xuất ra ảnh chúc nhớ kỹ những văn tự này nội dung. Cũng không lâu lắm, văn tự tán đi, Thiên Hư Ngọc Thư linh quang ảm đạm xuống. Vương Trường Sinh có thể cảm nhận được mộc yêu khí tức uể oải hạ xuống, kia trên trăm đóa huyết sắc tiểu hoa tựa hồ tổn hao nó không nhỏ nguyên khí. Hắn cấp mộc yêu giọt hai giọt tạo hóa thần thủy, xem như ban thưởng công lao của nó, đưa nó thu hồi thiên linh bình, tiếp tục điều dưỡng. Nó đã không có trở ngại, tu dưỡng một đoạn thời gian liền có thể triệt để khỏi hẳn. Vương Trường Sinh tới đến một gian khác mật thất, lấy ra ảnh chúc xem xét nửa tờ Thiên Hư Ngọc Thư ghi lại nội dung. Chờ một lúc, Vương Trường Sinh thần sắc biến kích động lên. Này nửa tờ Thiên Hư Ngọc Thư ghi lại là bí thuật, theo thứ tự là Kim Thiền Thoát Xác, Kỳ Lân Diệt Tiên Thủ, Ly Hỏa Chân Đồng. Kim Thiền Thoát Xác là độn thuật, nghe danh tự liền biết là một môn rất cao minh độn thuật. Kỳ Lân Diệt Tiên Thủ là phòng theo chân linh thần thông, uy lực to lớn, bất quá điều kiện tu luyện hà khắc, muốn thỏa mãn một hệ liệt điều kiện. Ly Hỏa Chân Đồng là một môn đặc thù đồng thuật, chẳng những có thể dùng đả thương địch thủ, đối với tại phá trận cũng có không tệ hiệu quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, muốn thi triển Kim Thiền Thoát Xác ít nhất phải có hợp thể kỳ tu vi quá thấp, vô pháp triển khai phép thuật này. Kỳ Lân Diệt Tiên Thủ là bắt chước Kỳ Lân một môn đại thần thông, muốn luyện hóa một chút Kỳ Lân tinh huyết mới có thể tu luyện này thuật, cụ thể uy lực nhìn luyện hóa Kỳ Lân tinh huyết bao nhiêu cùng thi pháp giả tu vi mà định, cũng muốn có được hợp thể kỳ tu vi mới có thể thi triển. Muốn tu luyện Ly Hỏa Chân Đồng, cần luyện hóa một đầu hỏa thuộc tính yêu thú linh mục mới có thể tu luyện, cũng không phải bất luận cái gì yêu thú linh mục đều được, tỉ như Hỏa Kỳ Lân, Hỏa Phượng, Kim Ô chờ mới được, hoặc là có được bọn chúng huyết mạch yêu thú linh mục cũng có thể. Vương Trường Sinh nghĩ tới Uông Như Yên Ô Phượng Pháp Mục, Ô Phượng là hỏa phượng hậu duệ, phù hợp điều kiện tu luyện. Vương Trường Sinh đạt được một chút huyết lân thạch, là chân linh mặc Kỳ Lân tinh huyết xuyên vào khoáng thạch đi qua vài vạn năm mới hình thành, còn có một gốc sinh trưởng 3 vạn năm huyết sắc tiểu hoa, này gốc huyết sắc tiểu hoa trưởng phía trên huyết lân thạch đoán chừng cũng hấp thu một chút mặc Kỳ Lân tinh huyết. Cách chương.